3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, Thập Kiệt Văn Thí. Bách Sát dạy xong sau đó đơn giản nghiệm thu một chút thành quả. Sẽ phải gấp trở lại tiểu thiên thế giới. Hắn thập phần u oán nói, Giang Tả Thành nhưng là có thật nhiều muội muội mong đợi ta sớm ngày trở về đây. Bằng không, Tô Giả cả người nổi da gà lên, không nói nhiều liền đưa Bách Sát trở về. Lúc này tiểu thiên thế giới sớm đã là xuân về hoa nở. Khoảng cách lần kế Thập Kiệt thi đấu cũng không có thời gian bao lâu. Lần này phong thủy các ngoại trừ Trương Đoạt, phái ra đều là đệ tử trẻ tuổi, mà Bách Sát lại như cũ không ở tại chung. Địch Hồng Thâm nghĩ tới nghĩ lui còn là không cho phép Bách Sát tham gia. Phong thủy các đã sớm bất chấp đến với Thập Kiệt danh tiếng. Mà thế nhân đều biết, Bách Gia Tô vẫn có thể tham gia Thập Kiệt thi đấu. Nhưng là thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn chiến lược sợ rằng đã vượt qua toàn bộ hóa tinh cảnh tu sĩ. Đã có thể cùng trọng sinh cảnh sánh vai cùng rồi. Nếu như này tham gia Thập Kiệt thi đấu, không rõ ràng là khi dễ người sao? Mà thần đồng Bách Sát cũng chỉ là đã tham gia một lần Thập Kiệt thi đấu. Nhưng là bọn họ đều biết đạo phong thủy các một là không muốn để cho Bách Sát xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn, thứ yếu cũng không muốn rạng rỡ xuất tẫn. Thứ tốt mà, phải hiểu điểm số hưởng. Thập Kiệt vốn là vẻn vẹn 10 chỗ ngồi. Nếu như mỗi lần đều là phong thủy các chiếm cứ 2 vị trí đầu thậm chí vị trí thứ 3. Vậy thì hơi quá đáng. Nếu như Tô Giả một mực đè người trong cùng thế hệ không thở nổi. Như vậy thì có thể bị người hoài nghi phong thủy các là có dụng ý khác. Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Đạo lý này phong thủy các như thế nào lại không hiểu. Từ lúc Bách Gia Tô danh tự này đột nhiên xuất hiện. Không có cái nào tu sĩ thì ra hủ thiên chi kiêu tử rồi. Mà những thứ kia dám phía sau tính kế Tô Giả thiên tài. Đều đã hóa thành thổi phồng bụi đất rồi. May là Địch Chi Úy còn trẻ như vậy xuất sắc. Địch Hồng Thâm cũng chỉ có thể khen ngợi một câu tuấn kiệt mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ ngoại trừ Tô Giả cùng Bách Sát. Ngay cả Trương Đoạt chiến lực cũng cao hơn Địch Chi Úy ra không ít. Cho nên Địch Chi Úy cho tới bây giờ cũng không tự cao tự đại. Hơn nữa giỏi về khiêm tốn thỉnh giáo. Thật là một cái theo đuổi võ đạo si giả. Địch Hồng Thâm lần này cũng đi theo đội ngũ. Chính là muốn nhìn một chút Địch Chi Úy biểu hiện. Tô Giả dĩ nhiên cũng ở đây trong đó. Khi hắn nói cũng muốn tham gia lần này Thập Kiệt thời điểm. Còn lại môn phái trưởng lão đều là quá sợ hãi. Bất quá nghe được Tô Giả sau khi giải thích. Bọn họ sắc mặt mới khôi phục bình thường. Tô Giả chỉ là đối văn thí cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn thử một lần, thứ hai hạng tỷ thí hắn không tham gia. Có thể cho dù như vậy, tổ chức địa môn phái cũng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Tô Giả. Môn phái trưởng lão không phải tham gia Thập Kiệt đại tuyển. Bọn họ rất ý tứ rõ ràng. Chính là nói cho Tô Giả nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Đừng ở chỗ này phá hư bầu không khí. Tô Giả mặt đầy vô tội nhìn Địch Hồng Thâm cùng Vương Nhiên. Người sau chỉ có thể giờ khóc giờ cười an ủi hắn. Bộ phận văn thí là công khai. Hắn có thể gặp biết đến. Phong thủy các tổng cộng có ngũ người tham gia. Đây đã là một cái môn phái có thể tham gia thi đấu nhiều người nhất số. Bình thường mà nói phong thủy các hẳn là 3 người. Bất quá vì đền bù Tô Giả cùng Bách Sát chống chỗ. Liền cho nhiều ra 2 chỗ. Ngược lại ngoại trừ Trương Đoạt. Những người khác chỉ có thể coi là căng căng kinh nghiệm. Không có gì sức cạnh tranh. Cho nên biết thời biết thế là một ân tình cho phong thủy các. Văn thí chia làm 2 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thi viết. Cái này thì cùng dược tu đại tuyển thi viết không sai biệt lắm. Không có gì quá lớn nhìn mặt, mà bộ phận thứ hai tài nghệ biểu hiện cũng rất có ý tứ. Tài nghệ có thể chia làm rất nhiều loại. Vũ đao lộng thương là tài nghệ. Cầm kỳ thư họa cũng là tài nghệ. Nói học trêu chọc hát càng là tài nghệ. Ngay từ đầu Tô Dạ cảm giác mình thật giống như ở Giang Tả Thành chợ đêm. Tất cả đều là biểu diễn lưu động, biểu diễn cho. Mặc dù rất có ý tứ, nhưng là đối với Thập Kiệt thi đấu mà nói, những thứ này thật chỉ là đoạt người nhãn cầu mà thôi. Nhưng cũng không phải là toàn bộ tài nghệ đều là hoa hòe mà không thực. Giờ phút này chính là đến phiên Trương đoạt biểu diễn tài nghệ. Hắn hướng về phía xa xa xem Tô Dạ ném một cái ánh mắt quyến rũ. Tô Dạ chỉ là cười một tiếng. Hắn biết Trương đoạt từ trải qua Kim Phong Cốc sinh tử kiếp khó khăn. Cả người liền xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Vô luận là trước dược tu đại tuyển hay lại là bây giờ Thập Kiệt thi đấu. Cũng không nhìn ra Trương đoạt có tâm tình khẩn trương. Phản ngược lại là phi thường buông lỏng nhàn nhã. Cũng coi như là chết qua một lần rồi. Trước mắt những thứ này lại liền như vậy cái gì chứ? Trương đoạt lấy ra một bộ thật dài họa quyển. Phong thủy các nhân đều là ngẩn ra. Bọn họ không nghe nói Trương đoạt có như vậy một tay a. Đây là muốn biểu diễn mặc họa. Trương đoạt chỉ là lấy ra một cái đao khác. Mà cái đao khác là khắc phù văn trận đao khác. Mọi người tại đây hiểu được Trương đoạt cũng không phải là muốn vẽ họa. Rất có thể là muốn ở trên bức họa khắc phù văn trận. Trương đoạt dù sao nhưng là dược tu đại tuyển thủ tịch. Hơn nữa lần trước cũng chỉ là kém một chút như vậy mới tiếc nuối sa sút Thập Kiệt. Cho nên lần này rất nhiều người cũng đối Trương đoạt tràn đầy mong đợi. Văn thí tiến hành thời gian có thể so với võ thí dài hơn rất nhiều. Nói như vậy không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu, mà Trương đoạt là ngày đầu tiên người cuối cùng biểu diễn mình mới nghệ tu sĩ. Dù sao bóng đêm đã tối, các đệ tử cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Mỗi một tài nghệ biểu diễn đều có thời gian hạn chế. Bằng không kết thúc khả năng 30 ngày cũng không nhất định đủ dùng. Toàn bộ biểu diễn cũng hạn chế ở 2 khắc đồng hồ bên trong. Mà Trương đoạt khắc phù văn nhưng là công phu sống. Vừa mới ở 2 khắc đồng hồ thời điểm khó khăn lắm hoàn thành. Tô Dạ liếc một cái. Mặc dù nhìn rất rõ, bất quá hắn cũng không biết Trương đoạt khắc họa là vật gì. Tuy nói là phù văn trận, nhưng là còn khác một ít những vật khác. Xin đem đèn tát, nhất thời chung quanh ánh lửa toàn bộ tát. Hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Trên bầu trời điểm điểm tinh quang căn bản chiếu sáng không tới trên đất. Đột nhiên một vệt sáng chói lam sắc rọi vào người sở hữu tầm mắt. Đó là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tinh xảo tiểu nhân. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm. Ở trên bức họa có quy có củ quơ múa. Nếu nhìn kỹ lại, lại có thể cảm nhận được tiểu nhân trên mặt nghiêm túc ngưng trọng biểu tình. Đây là cơ sở kiếm quyết. Tên tiểu nhân này thật giống như Bách Gia Tô. Thật đúng là Bách Gia Tô tu luyện cơ sở kiếm quyết. Tô Dạ lúc này cũng là ngạc nhiên nhìn trên bức họa chính mình. Tên tiểu nhân này không chỉ có màu sắc diễm lệ, ngay cả động tác cùng biểu tình cũng trông rất sống động. Tất cả mọi người đều không chớp mắt thưởng thức. Thẳng đến sau một nén nhang, tiểu nhân thu hồi trường kiếm sau khi hít một hơi dài. Hóa thành xanh thảm lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hô! Rất nhiều người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này tài nghệ biểu diễn thật là khiếp sợ đến bọn họ. Ngay cả giỏi phù văn trận Tô Dạ cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn luôn biết Trương đoạt là một cái phi thường máy linh nhân. Hôm nay thật đúng là cho người sở hữu một cái đại đại kinh hỉ. Rất nhiều đệ tử không rõ vì sao. Lúc này mới nghệ biểu diễn là cái gì? Xem cuộc vui sao? Nhưng là khắc hình ảnh phù văn trận bọn họ cũng sẽ a khác nhau ở chỗ nào sao? Trong này khác nhau cũng lớn. Cái loại này khắc hình ảnh phù văn là giống như bách tương đương vạn, tiểu. Nói như thế, rất nhiều góc độ đều là cố định. mà Trương Đoạt là đang ở khắc ấn phù văn trên căn bản. Đem những hình ảnh này nhiều góc độ biểu diễn ra. Không có ở đây chết như vậy bản giới hạn. Như vậy cũng tốt so với mỗi cái trong môn phái một ít công pháp. Trưởng lão không thể nào ngày ngày đứng ở trước mặt ngươi cho ngươi biểu diễn. Nhưng là cũng không thể một mực nhắm mắt làm liều chỉ biết mình tu luyện. Như vậy Trương Đoạt cái này tài nghệ tác dụng liền đột hiển đi ra. Các trưởng lão hoàn toàn có thể trước đó khắc một bộ họa quyền. Sau đó các đệ tử có thể lặp đi lặp lại xem. Liền cùng chân nhân làm mẫu như thế. Như vậy vô luận là trưởng lão và đệ tử cũng làm ít công to. Cho nên nói Trương Đoạt tài nghệ biểu diễn để cho tất cả mọi người tỏa sáng hai mắt. Đây quả thực quá thực dụng. Coi như không phải là phù văn trận môn phái. Giống vậy có thể mời phù tu đến giúp đỡ khắc một bộ họa quyền. Toàn trường cũng vang lên tiếng vỗ tay. Rất nhiều trưởng lão cũng không chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi. Thậm chí có trưởng lão đều bắt đầu hối hận ban đầu làm sao lại không thấy Trương Đoạt trên người. Tiềm lực, nếu như bây giờ Giang Hân Du là bọn hắn cô nương hoặc là tôn nữ. Nhưng là điều này cũng tại không phải bọn họ. Bởi vì lúc ấy Trương Đoạt vốn là rất phổ thông. Sau đó Tô Giả cùng Bách Sát Quang Mang cũng như này chói mắt. Tự nhiên sẽ bị coi thường vô ảnh vô tung. Nhưng khi Bách Sát ẩn nặc, Tô Giả siêu thoát cái này cái tầng thứ sau đó, Trương Đoạt Quang Mang bắt đầu dần dần lóng lánh. Hơn nữa kèm theo mãnh liệt nóng bỏng. Mặc dù Tô Giả không biết văn thí là thế nào chấm điểm, nhưng là hắn biết số điểm này ở thập kiệt bình chọn chung chiếm giữ rất lớn tỷ trọng. Cho nên bây giờ Trương Đoạt đã vì chính mình đặt ưu thế. Hơn nữa còn là ưu thế cực lớn. Bởi vì ba ngày sau, toàn bộ tu sĩ tài nghệ biểu diễn xong, cuối cùng văn thí số điểm bài danh, Trương Đoạt đúng như dự đoán đứng hàng đứng đầu bảng. Mà còn lại phong thủy các đệ tử biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Toàn bộ đều ở 100 danh đến 200 danh giữa. Mặc dù thành tích không tính là lý tưởng, nhưng là những đệ tử này còn trẻ. Bọn họ có theo đuổi có tín niệm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.